Người cầm quyền, chương 621, toàn diện đoạt quyền, góc truyện audio.com. Bổ, Khâu Thụy Hòa vỗ mạnh lên bàn một cái khiến cho chén trà ở trên bàn bị chấn động, rơi xuống đất vỡ tan. Ông ta sắc mặt tái mét, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn ngập quang mang tức giận. Không ngờ tỉnh ủy lại bãi miễn chức vụ ủy viên thường vụ của ông ta, sau này ông ta còn biết bước đi như thế nào đây? Chức vụ ủy viên thường vụ này của ông ta ước chừng cũng chỉ còn ngồi được khoảng 10 ngày nữa thôi. Hơn nữa, hiện tại tuy rằng ông ta là phó chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, là nhân vật số 2 ở Ủy ban Nhân dân thành phố, thế nhưng ông ta cũng biết chức vụ này của mình ước chừng là cũng không thể làm được nữa rồi. Ngay cả ủy viên thường vụ cũng không phải thì đâu còn khả năng có thể làm được phó chủ tịch thường trực thành phố nữa chứ. Đương nhiên, cũng không có khả năng ông ta sẽ bị giáng cấp xuống làm một phó chủ tịch thành phố bình thường. Cho nên, hiện tại, Khâu Thụy Hòa cảm thấy vô cùng buồn bực, không biết được là lần này bản thân sẽ bị điều động tới vị trí nào đây. Phỏng chừng là không còn khả năng sẽ được ở lại thành phố Tân Châu này nữa rồi. Đúng là quá chủ quan rồi, không ngờ Hàn Đông lại có thể độc ác đến vậy. Khâu Thụy Hòa phẫn nộ nghĩ. Đúng lúc này, chuông điện thoại lại vang lên, Khâu Thụy Hòa nhận lấy thì biết là do Hạ Kim Cường gọi tới, mời ông ta buổi tối tới Sơn Trang Mục Mã ăn cơm. Khâu Thụy Hòa đương nhiên là đáp ứng ngay. Ông ta đang vô cùng phiền muộn cho nên cũng muốn tìm một nơi để phát tiết. Ngày 18 tháng 1, Thành ủy thành phố Tân Châu mở hội nghị thường vụ, hội nghị lần này chủ yếu là bàn luận về những phần công việc cần chuẩn bị cho đại hội đảng lần thứ 8. Trong hội nghị có hai phần công việc cần bàn luận, thứ nhất là thiết lập ủy ban chủ bị cho đại hội đảng lần thứ 8, xác định thành viên ban chủ tịch, danh sách đề cử bí thư đại hội, trình tự phương án thẩm tra ủy viên ủy ban đại biểu của đại hội. Phần công việc thứ hai đó là thảo luận về chiến lược hoạt động trong thời gian tới của thành phố Tân Châu. Chiến lược được đề ra lần này sẽ trở thành một trong những nội dung quan trọng của Ủy ban Nhân dân thành phố Tân Châu trong 5 năm tới. Hạ Kim Cường là bí thư thành ủy, đương nhiên trở thành chủ nhiệm ủy ban chủ bị. Trong hội nghị ông ta cẩn thận sắp xếp lại tất cả các hạng mục công tác. Các ủy viên thường vụ khác cũng được phân công các phần công việc khác nhau. Tuy rằng còn chưa họp đại hội đảng thế nhưng danh sách ủy viên thường vụ thành ủy kỳ tới trên cơ bản cũng đã được xác định xong. Dựa trên công văn trả lời của tỉnh ủy, thì trong số 13 ủy viên thường vụ đang ngồi đây, ngoại trừ Khâu Thụy Hòa, 12 người còn lại đều tiếp tục trở thành ủy viên thường vụ của thành ủy kỳ tới. Tuy rằng chỉ còn được làm ủy viên thường vụ trong mấy ngày nữa thôi, thế nhưng thoạt nhìn Khâu Thụy Hòa cũng không có suy sụp lắm. Chẳng qua là cũng không ai biết được trong lòng ông ta rốt cuộc là đang nghĩ gì. Để cho mình làm chủ tịch mặt trận Tổ quốc mặc dù cũng là cấp giám đốc sở thế nhưng một chút quyền lực cũng không có thì còn ý nghĩa gì nữa. Khâu Thụy Hòa trong lòng buồn bực suy nghĩ, ông ta đã nhận được tin tức tuy rằng ông ta không được làm ủy viên thường vụ thành ủy trong kỳ tới thế nhưng tỉnh ủy lại cố ý sắp xếp cho ông ta làm chủ tịch mặt. Góc truyện audio.com, trận Tổ quốc thành phố, có lẽ đây là kết quả của một hồi thảo luận và thỏa hiệp trên tỉnh ủy cũng coi như là để bồi thường cho ông ta một chút. Tuy rằng đã được lên nửa cấp thế nhưng lại không hề có thực quyền trong tay, Khâu Thụy Hòa cũng không muốn làm cái chức chủ tịch mặt trận Tổ quốc thành phố này. Chỉ có điều cánh tay không bao giờ có thể dài quá đùi được, tỉnh ủy đã ra quyết định rồi thì ông ta cũng chỉ có thể thành thành thật thật tuân theo mà thôi, nếu không thì chỉ sợ không chỉ có chức giám đốc sở này cũng không đến được tới tay mà phải đến một ban ngành xa lạ nào đó làm một cái chức phó, hoặc là trực tiếp bãi miễn chức vị của ông ta, như thế thì còn chết nữa. Hừ, Hàn Đông người này quả thực là vô cùng âm hiểm. Khâu Thụy Hòa nhìn lướt qua Hàn Đông, trong lòng thầm nghĩ. Mình có thể ở lại được cũng tốt, chỉ cần có cơ hội, mình nhất định sẽ khiến cho hắn đẹp mặt. Tuy rằng Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố không có thực quyền gì cả thế nhưng muốn tạo ra ngôn luận, tạo ra vấn đề nan giải, gây ra một chút phiền toái thì lại không hề khó. Nhìn qua thì hội nghị thường vụ lần này vẫn tương đối êm dịu. Tuy nhiên ai nấy đều hiểu được vẻ êm dịu này cũng chỉ là mặt ngoài mà thôi. Nhìn qua thì Hạ Kim Cường có vẻ như vẫn đang nắm trọn đại cục trong tay thế nhưng mọi người ai nấy đều biết ông ta chỉ sợ là cũng đang miễn cưỡng cười vui mà thôi. Thế cục ở thành ủy bây giờ cực kỳ bất lợi đối với ông ta có thể cười được cũng là chuyện rất hiếm thấy rồi. Hội nghị kết thúc tất cả mọi người đều đứng dơ ủy. Chiếu theo lịch trình thì đại hội đảng lần thứ 8 sẽ diễn ra từ ngày 30 tháng 1 tới ngày mùng 3 tháng 2 tại đại lễ đường của thành ủy. Hiện tại, ủy ban chủ bị đã đang bắt đầu toàn lực hoạt động. Hàn Đông trở lại ủy ban nhân dân thành phố liền lập tức bảo Chu Tử Phong thông báo với mọi người rằng 9 giờ sáng ngày mai sẽ tiến hành họp hội nghị, chủ yếu là để phân công sắp xếp công việc cụ thể của những hạng mục công tác đã bàn bạc trong hội nghị thường vụ hôm nay. 9 giờ sáng ngày hôm sau, Hàn Đông đúng giờ đi tới phòng họp. Tất cả mọi người đều mỉm cười chào hỏi hắn. Chỉ có Khâu Thụy Hòa vẫn ngồi một chỗ cười lạnh, hai tay khoanh trước ngực một bộ không để Hàn Đông vào trong mắt. Hiện tại thế cục đã định, ông ta đương nhiên là không cần phải kiêng nể gì, cũng không cần phải lá mặt lá trái với Hàn Đông làm gì nữa. Mọi người đã đến đông đủ rồi, bắt đầu họp thôi. Hàn Đông thản nhiên nói. Hắn đương nhiên thấy được bộ dạng của Khâu Thụy Hòa, chẳng qua là hắn khinh thường không thèm nói mà thôi. Hiện tại, đại cục đã định, Hàn Đông cũng không cần phải suy nghĩ làm gì. Sau khi sắp xếp xong phần công việc phải chuẩn bị cho đại hội đảng, Hàn Đông liền tiếp tục tiến hành sắp xếp công tác trong Ủy ban Nhân dân thành phố. Trong lúc mọi người bàn bạc, Vương Hiểu kiên định đứng về phía Hàn Đông, tích cực hồi đáp những chỉ thị mà Hàn Đông đưa ra. Ông ta bây giờ đã là ủy viên thường vụ thành ủy, phân lượng lời nói đương nhiên là nặng hơn trước rất nhiều. Hàn Đông còn phát hiện thêm được một hiện tượng tốt nữa, đó là thái độ của Phó Chủ tịch thành phố Trần An Vũ cũng đã thay đổi rất nhiều. Xem ra thế cục ở thành ủy biến hóa đã khiến cho Trần An Vũ làm ra lựa chọn mới. Mặc dù sự lựa, góc chuyện audio.com, chọn này diễn ra có hơi muộn thế nhưng Hàn Đông cũng không muốn so đo. Hiện tại, Hàn Đông đã nắm giữ được đại cục như vậy, tiếp theo, hắn nhất định phải dốc toàn lực ứng phó, tập hợp lại lực lượng ở mọi mặt, bắt đầu làm việc nghiêm chỉnh. Trần An Vũ trước đây vẫn luôn đứng về phía của Hạ Kim Cường, thế nhưng, chỉ cần ông ta thật lòng muốn đầu nhập sang đây, sau này nghiêm túc làm việc thì Hàn Đông cũng có thể dễ dàng tha thứ cho ông ta. Là một người lãnh đạo, nếu như không thể dễ dàng tha thứ lỗi lầm cho người khác thì sẽ không thể nào bước đi xa được. Ủy viên thường vụ thành ủy, Phó Chủ tịch thành phố Trừ Bình Khánh sắc mặt thâm trầm, trong toàn bộ quá trình diễn ra hội nghị, ông ta vô cùng trầm lặng, lúc cần phát biểu thì cũng chỉ nói một hai câu rồi sau đó ngậm miệng không nói gì nữa, tay cầm chén trà nhìn ngắm như đang muốn nghiên cứu giá trị lịch sử của nó vậy. Khâu Thụy Hòa tuy rằng có mở miệng đánh giấm vài lần thế nhưng căn bản là không có tác dụng gì cả. Sau khi hội nghị kết thúc, Vương Hiểu lại đến văn phòng của Hàn Đông ngồi thêm một lúc nữa. Thái độ hiện tại của ông ta đã cung kính hơn so với trước kia rất nhiều rồi. Hàn Đông vô cùng vừa lòng với ông ta, xem ra, người này đã thật tâm quyết đi theo hắn làm việc rồi. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã đến ngày 30 tháng 1. Đại hội đảng lần thứ 8 của thành phố Tân Châu diễn ra một cách long trọng. Nhiệm vụ chủ yếu của đại hội lần này đó là tổng kết các phần công tác từ đại hội 7 đến nay, nghiên cứu và xác định mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu trong việc phát triển kinh tế, xã hội của toàn thành phố trong 5 năm sắp tới, bầu ra ủy viên thường vụ thành phố nhiệm kỳ mới, cổ động nhân dân toàn thành phố đoàn kết xây dựng Tân Châu thành một thành phố với nguồn năng lượng mới, phấn đấu đưa Tân Châu trở thành thành phố đứng đầu tỉnh Tây Xuyên. Trong đại hội tổng cộng có 4 hạng mục chương trình. Thứ nhất là nghe và thẩm tra lại báo cáo công tác của Đại hội 7, thứ hai là nghe Ủy ban kỷ luật báo cáo công tác thẩm tra các hạng mục công tác của Đại hội 7, ba là bầu ra Ủy viên Đại hội lần thứ 8, bốn là bầu ra Ủy ban kiểm tra kỷ luật của Đại hội 8. Sau khi được tỉnh ủy phê chuẩn, đại biểu tham gia đại hội lần này tổng cộng có người chia ra làm 13 đoàn đại biểu. Những người được mời không bao gồm ủy viên thường vụ thành ủy nhiệm kỳ 7, ủy viên dự khuyết, ủy viên ủy ban kỷ luật, những người được đề cử làm ủy viên ủy ban kỷ luật, đại biểu mặt trận tổ quốc thành phố và đại biểu hội nghị thường vụ hội đồng nhân dân, cố vấn mặt trận tổ quốc thành phố, cán bộ ban ngành trực thuộc thành phố, lãnh đạo của các đơn vị sự nghiệp hay cán bộ lãnh đạo cấp thành phố đã về hưu. Ngoài ra, đại hội lần này còn quyết định mời các cán bộ lãnh đạo của Hội đồng Nhân dân thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố, Mặt trận Tổ quốc thành phố, các cán bộ lãnh đạo khác cấp thành phố và chủ nhiệm của các hội liên hiệp công thương, cộng thêm một vài khác mời đặc biệt không phải đảng viên tham gia nghi lễ khai mạc và bế mạc đại hội. Hàn Đông chủ trì hội nghị, Hạ Kim Cường đại biểu thành ủy nhiệm kỳ 7 báo cáo công tác chi toàn đại hội tổng cộng chia làm 4 phần. Một là xem xét lại các hạng mục công tác ở nhiệm kỳ 7, hai là đề ra mục tiêu và nhiệm vụ trong 5 năm tới, ba là cố gắng thúc đẩy. Góc chuyện audio.com, kinh tế xã hội nhanh chóng đi lên, bốn là toàn diện đẩy mạnh và tăng cường kiến thiết đảng. Trải qua 5 ngày hội nghị, ngày mùng 3 tháng 2, tất cả các hạng mục công việc của hội nghị lần này đều đã hoàn thành thuận lợi. 9 giờ sáng ngày mùng 3 tháng 2, Bí thư Thành ủy Hạ Kim Cường dẫn theo những ủy viên thường vụ thành ủy nhiệm kỳ mới đi lên đài chủ tịch của đại lễ đường. Lập tức toàn lễ đường vang lên những tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đài truyền hình thành phố, Nhật báo Tân Châu cùng với một số cơ quan truyền thông khác trong tỉnh đều đến đưa tin. Khi Hạ Kim Cường giới thiệu từng ủy viên thường vụ thành ủy nhiệm kỳ mới cho mọi người biết, trên mặt ông ta luôn mang theo nét cười ôn hòa thế nhưng trong lòng thực ra là không hề cảm thấy vui vẻ như vậy. Trên đài chủ tịch bao gồm cả ông ta, tổng cộng có 13 ủy viên thường vụ thành ủy mà trong đó Hàn Đông đã vững vàng nắm giữ được 7 người. Như thế này thì về sau còn mở NTC làm gì nữa? Hạ Kim Cường âm thầm rên rỉ trong lòng. Sáng ngày mùng 4, ủy viên thường vụ thành ủy nhiệm kỳ 8 tiến hành họp hội nghị thường vụ đầu tiên. Trong số 13 ủy viên thường vụ thành ủy, chỉ có Vương Hiểu là gương mặt mới. Ông ta chỉ im lặng ngồi một chỗ, không nói gì, thế nhưng tất cả mọi người không ai là không chú ý đến ông ta. Vương Hiểu có thể thình lình được tỉnh ủy đề cử làm ủy viên thường vụ thành ủy nhiệm kỳ mới, khẳng định phía sau phải có được chỗ dựa và bối cảnh rất vững chắc. Bộ máy thành ủy mới đã được xác định xong, bởi vì trung tuần tháng 3 phải mở cuộc họp đại biểu Hội đồng Nhân dân và Hội nghị Mặt trận Tổ quốc, cho nên trước đó, phân công công tác của mọi người tạm thời sẽ không có sự thay đổi gì, đợi đến khi kết thúc hội nghị, thành ủy sẽ tiến hành phân công công việc lại cho các ủy viên thường vụ. Hạ Kim Cường nói xong thì thản nhiên cười nhìn về phía Hàn Đông. Chủ tịch thành phố Hàn, cậu có điều gì cần bổ sung hay không? Hàn Đông đặt chén trà xuống nói. Tôi chỉ muốn bổ sung thêm một câu, đó là thành ủy đã chọn được bộ máy lãnh đạo mới và cũng xác định xong mục tiêu phát triển trong 5 năm tới rồi, vì vậy, trong những ngày tháng sau này, hy vọng các ủy viên thường vụ hãy chú tâm vào mục tiêu công tác của mình, đoàn kết nhất trí, đồng tâm hiệp lực toàn lực ứng phó, vì sự phát triển bền vững của thành phố Tân Châu mà cố gắng phấn đấu. Nghe Hàn Đông nói chuyện, trong lòng Hạ Kim Cường cảm thấy buồn bực không thôi, thầm nhủ. Người này nói như vậy là có ý gì đây? Chẳng lẽ là hắn muốn toàn diện đoạt quyền hay sao? Cách chương.